Chương 1644, ngươi có thể thử xem. Để cho nam nhân lộ vẻ xúc động, không chỉ là bài hát này, không chỉ là âm thanh của nữ hài, còn có nữ hài hát xong câu kia dựa vào vai của ta, ngươi liền sẽ không mất ngủ sau mỉm cười đáy mắt chợt lóe lên cô đơn dưới đài, thất tinh nhìn lấy tình cảnh càng ngày càng mất khống chế, thần sắc lãnh túc mà hướng về một bên đi theo ồn ào lên bắt đầu nhìn lại. Na ho đủ rồi bắt đầu cái này mới phản ứng được mình là tới canh chừng phong tỷ để tránh nàng gây chuyện, ngượng ngùng nói, ta nhìn lại lập tức. Một hồi dù sao cảnh tượng như vậy, nhưng là trăm năm khó gặp A thất tinh ngay vậy, không nói hai lời, trực tiếp xách cổ áo bắt đầu, hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Đoàn đuổi theo. Quầy rượu ngoài cửa, ngăn cách huyên náo cùng lóa mắt ánh đèn, thế giới khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, đầu óc của Diệp Hoàn Đoàn có chút chóng mặt. Không thể nào, ta chẳng qua là đã uống vài ngụm mà thôi, làm sao lại say rồi? Chẳng lẽ là rượu không say người người tự say, bị mị say rồi? Diệp Hoàn Đoàn mơ mơ màng màng lẩm bẩm. Khương Viêm, nữ nhân này có thể có một câu nói không chiếm tiện nghi ông chủ sao? Vì hắn, ông chủ quả thật là hy sinh quá lớn. Dưới ánh trăng, Diệp Hoàn Đoàn đứng ở dưới mái hiên, nhìn nam nhân trước mắt, cánh tay khoác lên bả vai của nam nhân, Tu La chủ đại nhân. Còn cần ta rõ ràng hơn một chút sao? Không hiểu ý tứ của Bạch Minh Chủ. Nam nhân mặt không thay đổi mà mở miệng. Diệp Hoàn Đoàn cười một tiếng, vòng quanh lâu như vậy rồi, người ta lòng biết rõ, không cần phải lại báo vai diễn chứ. Nam nhân nhìn chằm chằm nụ cười của nữ hài, trong đầu vẫn là tiếng hát mới vừa rồi của nữ hài, thần sắc khẽ run, tựa hồ có chút thất thần. Diệp Hoàn Đoàn thấy vậy, vừa nói, tay dựng ở trên bả vai nam nhân một bên lung dung thản nhiên mà hướng về tóc hắn lặng lẽ tiếp xúc đi. Không sai, đây mới là một trong những mục đích lớn nhất lần này của nàng. Mới vừa biết mình thân phận chân thật thời điểm, nàng muốn biết đến nhất, chính là cha đẻ Đường Đường là ai. Từng chút chỉ thiếu chút xíu nữa rồi đẹp người này chất tóc làm sao tốt như vậy, một chút rơi xuống tóc rối cũng không có. Mới vừa rồi nàng một mực không tìm được cơ hội, chỉ có thể hiện tại thừa dịp hắn phân thần cơ hội thử vận khí một chút. Diệp Hoàn Đoàn không dám cứng rắn rút ra, nhất định sẽ bị phát hiện, vì vậy lặng lẽ sờ sờ soạn một cái, kết quả, một cây đều không có làm đến. Không chỉ như thế, nam nhân tựa hồ là phát giác động tác nhỏ của nàng, tại nàng chuẩn bị lần thứ hai động thủ thời điểm, một cái giữ lại cổ tay của nàng, nhìn chăm chăm nàng, tựa hồ là tại tìm tòi nghiên cứu ý đồ của nàng. Khắc khúc ha ha, Tu La chủ ngài chất tóc thật tốt, ta chính là nghĩ mò một chút mà thôi, quả nhiên rất mềm mại ha ha ha. Diệp Hoàn Đoàn mặt không đỏ tim không đập nói bậy. Khương Viêm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, yêu nữ ngươi đủ chưa? Ngươi muốn hẹn chủ thượng đã làm được rồi, nếu ngươi lại đối với chủ thượng càng hẳn rỡ, đừng trách ta không khách khí. Diệp Hoàn Đoàn nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một vết khắc với tầm thường ánh sáng lạnh lẽo. À, không khách khí được à, ngươi có thể thử xem. Vừa dứt lời, sau lưng truyền tới một trách trách hô hô âm thanh, hắc hắc hắc, đối với người nào không khách khí đây dám đụng đến ta phong tỷ một cọng tóc gái, ta không sợ mình phá hủy xương cốt của ngươi. Bắt đầu mới vừa nói xong, liền bị thất tinh trừng mắt một cái. Bắt đầu lúc này mới phát hiện không đúng, đúng nga, hắn rõ ràng là tới khuyên phong tỷ, làm sao biến thành trợ trụ làm nghiệt, cường đoa tờ dân nam tư thế rồi hả? Ách không đúng, đối phương ở đâu là dân nam? Đây chính là đại ma đầu làm bậy. Phong tỷ chuyện này càng làm càng lớn, nếu không phải là Tu La chủ chúng tình cổ, không thể giết phong tỷ, làm không tốt hiện tại không sợ mình đã sớm gặp nạn rồi. Mấy ngày nay một mực ở trên đường buôn ba, quá buồn ngủ, hôm nay trước đổi mới ba trường, còn lại thiếu trước, hết sẽ bổ túc. Quả thực xin lỗi, hát chúc các bảo bảo Tết Trung Thu vui vẻ. Chương này phía dưới rút ra 8 cái bảo bảo đưa 20 nguyên tiền mặt bao tiền lì xì chụt chụt.